bởi vì hơi có vô ý để cho kiện cổ khí này độ kiếp. Nơi này không ai có thể sống sót. Các ngươi ai ai cũng đều sợ huynh đệ ta hay sao? Ngay cả dũng khí ngay mặt chiến một trận với hắn cũng không có. Thánh hoàng tử quát lớn. Hắn đập một gậy gần như sắp đánh chết thần hồ. Vọt tới ngăn cản đường đi của long nữ. Vừa rồi ta còn không có động sát khí đâu. Nghĩ dù sao đều là huyết mạch thái cổ hoàng. Ta không muốn xé rách ra mặt. Người đừng ép ta. Long nữ nói. Nàng có vốn nói ra loại câu nói này. Bởi vì trong tay nàng nắm giữ pháp khí hoàng đạo không sứt mẻ. Ai có thể chống đỡ? Tiên thiết côn của hầu tử sớm bị cắt thành hai đoạn. Khẳng định không ngăn được. Hầu tử tiếp lấy thanh liên. Đột nhiên, hắc hoàng xuất hiện trong một tòa trận thai lấp lánh. Nó ném cho thánh hoàng tử một gốc cây thanh liên. Rồi sau đó lại trực tiếp biến mất tại chỗ. Đây là hỗn độn thanh liên của Diệp Phàm. Thời điểm độ kiếp hắn không dám mang theo trên người. Vật này không thể so với trước kia. Hiện tại vật ấy hóa hình mà ra. Vạn nhất thật sự là thanh đế thức tỉnh rồi cùng theo độ kiếp. Nếu vậy vũ trụ không biết phải bị hủy diệt thành bộ dáng gì nữa. Long nữ thấy thế, cười lạnh một tiếng, cất bước đi vào trong lôi hải. Cùng lắm thì mọi người cùng nhau độ kiếp. Thánh hoàng tử rít gào, tung một côn đánh văng thần hổ ra. Bỏ qua tên chuẩn đế bại tướng này. Và lại sinh mệnh đã không lâu nữa rồi. Hắn theo vào trong lôi hải. Quả nhiên thanh liên lập tức run rẩy. Điên cuồng cắn nuốt lực lượng của thiên kiếp. Lập tức liền cao lớn dài hơn một thước. Mọi người đều nhảy rộn trong lòng. Trên cây thanh liên càng thêm sinh khí và sáng bóng cường thịnh. Càng thêm trong suốt ướt át và xanh biếc tươi mới. Duy nhất khiến mọi người cảm thấy may mắn chính là sau khi nó hấp thu lực lượng của lôi hải. Cũng không có độ kiếp. Vẫn như cũ là một gốc cây thanh liên. Chết đi. Long nữ vừa đi vào liền thúc động vạn long linh, trực tiếp diệt sát Diệp Phàm. Nàng ta không phải đến để quyết đấu, mà mục đích đơn giản chính là muốn giết chết địch thủ này mà thôi. Cút, thánh hoàng tử nổi giận, một tay cầm thanh liên, một tay cầm tiên thiết côn màu đen, ngăn cản con đường phía trước, không cho nàng ta thương tổn tới Diệp Phàm đang độ kiếp, đang ở trạng thái suy yếu nhất. Long nữ cười lạnh. Cây thanh liên của đối phương chỉ có thể bị động phòng thủ. Không có lực công kích. Mà trong tay nàng mới là pháp khí hoàng đạo chân chính. Quyền chủ động ở trong tay nàng. Nàng không chỉ có ngăn chặn thanh liên và công kích của đoạn thiết côn. Còn phá mở ra hư giới tiên vực cứu thoát hai vị con của cổ hoàng kia. Thần minh nổi giận. Hoàng kim thiên nữ giống vỡ nát trời cao. Hai người phóng vọt tới hướng Diệp Phàm. Còn long nữ thì ngăn chặn hầu tử cứu viện. A, mở ra cho ta. Truyền đến thanh âm trời sụp đất nứt. Toàn thân Diệp Phàm thiêu đốt trong ngọn lửa hừng hực. Pháp liên của trời xanh đánh xuống chói ở trên người hắn. Cùng với tàn tích của chí tôn rằng co cùng một chỗ trong cơ thể hắn. Vốn vết rách đã trải rộng. Hiện tại rốt cục tới điếm cực hạn. Giác, trong cơ thể Diệp Phàm dường như có thứ gì đó bị đứt đoạn. Loại thanh âm này còn khủng bố hơn so với sấm sét lôi đình. Ngay sau đó một đạo tiên quang vọt lên xỏ xuyên qua vũ trụ. Chém phá càn khôn. Ầm một tiếng. Tứ cực thiên địa đều run rẩy. Diệp Phàm giống to. Thân thể giống như một con dao long dẫy thoát nhà giam. Bay lên trời. Dập nát trói buộc của thần liên trật tự pháp tắc. Làm cho chúng đứt đoạn. Thành công rồi. Độ kiếp viên mãn. Tiếng kêu vang kinh sợ. Diệp Phàm ở trong muôn vàn khó khăn này đã làm ra đột phá. Dập nát hết thảy gông cùm xiềng xích và kẻ ngăn cản. Bước ra một bước trọng yếu nhất của cuộc đời mình. Quấy nhiễu ta độ kiếp. Nghĩ rằng như vậy là có thể giết ta được sao? Các ngươi. Không được. Diệp Phàm như rồng nhảy vượt 9 tầng trời. Ầm một tiếng. Cả thân thể phát ra hào quang vạn trượng. Pháp và đạo mãnh liệt. Mà thân thể càng cường đại hơn. Bí quyết chữ, hành, vừa động. Lập tức thời không đều như ngưng động lại. Mọi người khiếp sợ mở to con ngươi. Thân thể Diệp Phàm hóa thành lớn. Một cước liền đạp xuống hoàng kim thiên nữ. Như ngọn núi lớn hạ xuống. Một cước này hoàn toàn không thể tránh né. Thật sự là quá nhanh.